Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 605, chương 17, pháo hôi. Nghe được Uzumaki mặt tê dại mệnh lệnh phía sau, Hoshigaki Kisame cùng Deidara nhảy tiến lên đây. Ở Uzumaki mặt tê dại tiếp thủ Akatsuki phía sau, cái tổ chức này, các thành viên lần nữa ghép thành đôi. Cùng hiện thực Hokage thế giới ghép thành đôi cũng không giống nhau. Thế nhưng Akatsuki thành viên tính cách cùng năng lực cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ đều là cấp phản nhẫn. Hơn nữa tà ác trình độ so với phía trước đó là con tăng không giảm. Hống hống hống. Hoshigaki Kisame đầu tiên bạo hống 3 tiếng. Huy động quyền đánh tới. Phi Nhi dập lửa mà thôi. Si Phong mặt bên trên lộ ra sâu đậm vẻ khinh thường. Hắn chợt đạp đi lên. Đại lượng chakra từ trên thân thể thả ra ngoài. Hội tụ ở hắn trên nắm đấm. Song quyền của hắn mang theo lấy cuồn cuộn khí lưu. Nghênh đón. Thình thịch đông. Nắm tay ầm ầm chạm vào nhau phát ra tiếng vang rung trời. Ở mới vừa tiếp xúc trong nháy mắt đó. Hoshigaki Kisame cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ dưới vào chính mình trên nắm đấm. Cắn nuốt thân thể hắn. Đau đớn khó nhịn. Hầu như liền muốn hôn mê bất tỉnh. Đồ vô dụng. Lúc này mới một quyền thì không chịu nổi. Si Phong sắc mặt lạnh lẽo. Một vẻ dữ tợn vẻ trong nháy mắt bộc phát ra. Đừng vội nhục nhã ta. Hoshigaki Kisame tính tình táo bạo, hắn không cam lòng bị Si Phong như vậy cười nhạo. Hắn chịu đựng đau nhức, chợt luân khởi nắm tay lần nữa gọi lại. Ta còn muốn đánh chết ngươi ngươi. Si Phong quát lên một tiếng lớn. Lần nữa nghênh đón. Bành bành bành. Hai người đi lại mềm mại. Nhanh như thiểm điện. Nhanh chóng kích đánh nhau. Hinata các nàng trợn to con mắt. Trực câu câu hướng trên chiến trường nhìn lại. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Tuy là các nàng biết Si Phong rất lợi hại. Nhưng phải thì phải không nhịn được lo lắng. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau đó. Hoshigaki Kisame mệt là đầu đầy mồ hôi. Thở hào hển. Bởi vì Si Phong tiến công thật sự là quá mãnh liệt. Đơn giản là vượt quá tưởng tượng của hắn. Dần dần, hô hấp trở nên co quắp bắt đi. Thân thể hắn không nghe sai khiến. Chỉ có sức lực chống đỡ. Không còn sức đánh trả chút nào. Đi chết đi. Si Phong sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn nhanh chóng hội tụ chakra lực. Tập trung ở hữu quyền bên trên. Hướng phía đối diện Hoshigaki Kisame hung hăng đánh tới. Thình thịch đông. Si Phong trọng quyền hung hăng đập vào Hoshigaki Kisame trên ngực của. Lực lượng cường đại cho hắn tạo thành cực đại đau đớn cảm giác. Hoshigaki Kisame một cái lảo đảo không có đứng vững. Nặng nề mà vứt xuống đất. Một cái hố to dưới người của hắn thình lình hình thành. Mãnh liệt đau đớn cảm giác kích thích Hoshigaki Kisame thân thể. Mang đến cho hắn cực đại đau đớn cảm giác. Đồ vô dụng. Si Phong lớn tiếng châm chọc nói. Trên mặt lộ ra sâu đậm vẻ khinh thường. Deidara thấy tình thế không ổn. Nhanh chóng gọi lại. Động tác cực kỳ mãnh liệt. Lại tới một người chịu chết. Si Phong con mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Hai tay rất nhanh run lên. Ngũ chỉ cũng khúc. Đâm nghiêng đi ra ngoài. Nhanh như bôn lôi. Ở nắm tay sắp sửa tiếp xúc trong nháy mắt đó. Si Phong bàn tay mạnh mẽ nâng lên. Lướt qua quả đấm của hắn. Tiếp tục đi tới. Lập tức bàn tay của hắn chợt đau quặn bụng dưới. Dùng sức nắm thật chặt Deidara cổ tay. Người muốn làm gì? Deidara dùng sức giãy giụa. Vô luận không bao lâu làm thế nào đều không tránh thoát. Hắn sắc mặt nhất thời đại biến. Người cứ nói đi. Si Phong khẽ cười rung. Hắn âm thầm phát lực. Hai tay chợt nắm chặt. Răng rắc. Deidara nhất thời cảm giác được một cỗ mãnh liệt đau đớn cảm giác lập tức truyền đến. Thủ đoạn giống như là gảy lìa giống nhau. Sắp ngất đi. Si Phong nhân cơ hội chợt nhấc chân. Hướng phía Deidara trên thân thể hung hăng đá tới. Bịch. Deidara bị Si Phong đá ra mười mấy thước có hơn. Đầu tiên là bay đến giữa không trung, lập tức nhanh chóng đau quặn bụng dưới, lại một lần nữa va chạm trên mặt đất, nằm ở Hoshigaki Kisame bên cạnh. Ha ha, các ngươi hai cái này ngu xuẩn đồ đạc, muốn cùng ta đấu, quá non nớt, hay là về nhà ăn nhiều hai năm cơm a? Si Phong trong mũi hừ nhẹ, lớn tiếng cười nhạo nói. Deidara cùng Hoshigaki Kisame trên mặt là hồng một khối, hắc một khối, xấu hổ không chịu nổi. Si Phong lão sư, làm xinh đẹp. Shizune giơ lên nắm tay, lớn tiếng nói rằng, trên mặt lộ ra phấn chấn vẻ. Hinata cũng là kích động không thôi, thật sâu bội phục lấy Si Phong. Uzumaki mặt tê dại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, mây đen rậm rạp. Hai người các ngươi không muốn nằm trên mặt đất giả chết, cho ta hung hăng đánh hắn a. Uzumaki mặt tê dại là giận không chỗ phát tiết. Hoshigaki Kisame từ trên mặt đất phi thân lên, đầu tiên đối với Si Phong phát động tiến công. Thủy độn, đại bạo thủy trùng ba. Hoshigaki Kisame hai tay nhanh chóng kết ấn, đại lượng chakra tập trung ở trong cổ họng, lập tức trương khai miệng to như chậu máu, từ đó phun ra đủ để hình thành mênh mông thủy. Hoshigaki Kisame huyền phù ở trên mặt nước, diễu võ dương oai, thủy độn, thủy giao đạn thuật. Hoshigaki Kisame hét lớn một tiếng, hai tay tiếp tục kết ấn, một cái cá mập hình thủy đạn gào thét ra, hướng phía Si Phong nhanh chóng đánh tới. Thủy độn, thủy lều vải. Si Phong nhanh chóng chi ghiu động, hắn đem thủy độn chakra tập trung ở trong miệng, ở kết ấn hoàn thành trong nháy mắt đó, nơi miệng học ra đại lượng chakra thủy, nhanh chóng kết hợp với nhau, tiền phương của hắn tạo thành một đạo hữu hiệu phòng ngự. Phanh, cá mập hình thủy đạn đụng vào thủy chướng mạc chi thượng, văng lên lấm tấm bọt nước. Hoshigaki Kisame, mới vừa xem ngươi kiêu ngạo lớn nha, nhưng là lại để cho ta hoàn toàn thất vọng. Ta không có dùng sức thế nào, liền phòng vệ ngươi cái kia nho nhỏ chiêu số. Si Phong lớn tiếng châm chọc nói. Ngươi, ngươi không muốn quá đắc ý. Hoshigaki Kisame tức giận là mặt đỏ tới mang tai, cắn răng nghiến lợi, để cho ta tới. Lúc này Deidara đã gần như hoàn toàn khôi phục, hắn nhãn quang hung ác nhìn Si Phong, hận không thể lập tức đưa hắn xé nát một dạng. Siêu siêu siêu, Deidara bỗng nhiên từ trong tay bắn ra mấy quả shuriken, mặt trên đều dán nổ phù. Hắn động tác nhỏ như vậy tự nhiên không chạy thoát Deidara pháp nhãn. Thổ độn, thổ lưu bích. Si Phong không hề nghĩ ngợi, liền lập tức đem thổ độn chakra thả ra ngoài, đại lượng dòng bùn tuôn ra, nhanh chóng tập trung ở cùng nhau trở thành chakra bùn đoạt, tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự. Bành bành bành, mấy quả shuriken nặng nề mà đụng vào thổ lưu bích bên trên, lập tức nổ phù xảy ra bạo tạc. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích khắp nơi phát tán, đem thổ lưu bích rung ra từng cái hố nhỏ, bụi bặm chung quanh tung bay. Thế nhưng thổ lưu bích lập tại chỗ ổn như bàn thạch. Deidara, người cũng liền có chuyện như vậy, cũng không cần phí sức lực. Si Phong mắt hổ trừng, rất nhanh hành động, đứng lên, thổ độn, thổ lưu đại hà. Si Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, Deidara mặt đất dưới chân bùn đất bỗng nhiên dường như dịch thể một dạng, lưu động. Deidara kinh hãi không thôi, lập tức đạp đi lên, né tránh dòng bùn tập kích. Đang ở hắn chú ý lực tập trung tới trên mặt đất thời điểm, Si Phong lần nữa hành động, lôi độn, lôi cầu. Si Phong nhanh chóng đem đại lượng lôi độn chakra thả ra ngoài, tập trung ở trên tay mình, sau đó trong nháy mắt chuyển hóa thành cường độ cao điện lưu, lóng lánh ánh sáng màu xanh. Si Phong hai tay nhanh chóng xoa nắn, tạo thành một cái lôi cầu. Lập tức, hắn sử xuất rất lớn khí lực đem lôi cầu tung. Ầm ầm, Deidara né tránh không kịp, trên người của hắn bị lôi cầu bắn trúng, ngã xuống, trên thân thể bị nổ ra vết thương nhỏ, máu đỏ tươi từ miệng vết thương chảy ra, nhiễm đỏ y phục của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.